Cửu vực kiếm đế, chương 2340, tinh không ghé qua. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mà để ý tứ là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đứng ở một bên một lão giả, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ma đế, lên tiếng nói, vị lão giả này, nhìn mặc dù già nua, nhưng một thân sinh cơ, lại là vô cùng tràn đầy, xa còn lâu mới có được đạt tới loại kia ngọn đèn khô tận tình trạng. Y nguyên còn đang tráng niên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, này tấm vẻ già nua, bất quá là cố ý biến hóa mà thành. Lão giả thân mang một thân trường bào, tại cái này trường bào phía trên, tô điểm cái này chấm chấm đầy sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cái này một kiện trường bào. Tự hồ là từ trên bầu trời tinh thần, ngừng tụ mà ra bình thường. Trong đó chấm chấm đầy sao, đều hội biến ảo, to lớn tinh thần chi lực, bao phủ tại trên người lão giả này. Cái này một kiện trường bào, tên là tinh bào, chính là một kiện tiên khí. Đã từng thiên su điện cường giả vô địch, thu lấy trên trời trọn vẹn trên trăm khỏa tinh thần, đem luyện hóa. Hóa vì một kiện trường bào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Món này tinh bào, thế nhưng là thiên su điện chấn tông tiên khí, có thể thân mang tinh bào người. Chỉ có một cái, chính là thiên su điện tinh chủ. Lần này thiên su điện vậy là cường giả ra hết, vạn năm ở giữa đều không có xuất thủ qua tinh chủ. Đều là xuất thủ. Chuẩn bị tới vây công sở phong miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh chủ mở miệng, ngữ khí cũng là vô cùng khách khí, cũng không có đem ma đế xem như một vị tiểu bối tới đối đãi, mà là đủ để cùng hắn nhóm bình khởi bình tọa tồn tại. Hiện tại không cần phải gấp động thủ, dù sao trên người người này có ấn ký, trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Người này nếu là muốn chạy trốn, liền để hắn trốn xa một chút, cũng có thể tiêu hao trên người này lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đế chậm rãi mở miệng nói, tại nâng lên sở phong miên thời điểm, mà đế trong giọng nói đều là hiển lộ ra làm cho người dùng mình sát ý. Anh nhếch môi chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đế đối sở phong miên hận ý đã khắc ở hắn thực chất bên trong, trừ phi là sở phong miên chết, không phải vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Mà đế kế thừa lục đạo ma môn truyền thừa, hoành không xuất thế, vốn là không đâu địch nổi, thật không nghĩ đến lại là đụng phải sở phong miên, khắp nơi gặp khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả lục đạo ma môn, đều bị sở phong miên tiến đánh qua. Thậm chí không phải là bởi vì ma đế có được niết bàn thần thể. Thậm chí là hắn cũng phải chết ở sở phong miên trong tay. Đối sở phong miên, hận thấu xương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cần cẩn thận như vậy, bằng vào chúng ta 7 vị tiên vương cường giả tối đỉnh xuất thủ, vây giết người này, chính là dễ như trở bàn tay. Nghe ma đế lời nói, bên cạnh lại là một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng. Cái này một tôn nam tử trung niên, đứng ở chỗ này, lại hình như là tại chỗ sâu tại ngoài ngàn vạn dặm, ở vào hư ảo ở giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại trạng thái này chính là hoang cổ đại đạo, tu hành đến cực hạn trạng thái. Trung niên nam tử này tên là Hoang Thiên Cương, chính là hoang cổ môn đời trước môn chủ, đồng thời cũng là hiện đảm nhiệm hoang cổ môn môn chủ. Hoang Thiên Vương sư tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu vực võ giả đều nghe nói qua Hoang Thiên Vương, nhưng ít có người biết Hoang Thiên Vương còn có một vị càng thêm kinh khủng sư tôn. Hắn mới mở miệng, trong giọng nói đều lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường đường. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, liền xem như một vị chân chính tiên quân. Chúng ta bảy vị tiên vương cường giả tối đỉnh liên thủ, vậy có thể đối phó, huống chi tiểu tử này còn không phải một vị chân chính tiên quân, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hoàng Thiên Cương, ngươi cũng đừng xem thường người này. Xem thường người này, Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông hiện tại nhưng đều bị hủy diệt, đối phó hắn thế nhưng là muốn cẩn thận một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Đế nghe được Hoàng Thiên Cương lời nói, trầm giọng nói ra, mọi người tại đây bên trong, chân chính cùng Sở Phong Miên giao thủ qua người chính là hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng Ma Đế cũng không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua, nhưng vì đây, hắn vậy bỏ ra vô cùng to lớn đại giới. Điều này cũng làm cho lần này Ma Đế vô cùng chú ý cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Đế nói không sai, tiểu tử này tà môn cực kỳ, từ khi Hoành Không xuất thế về sau, hóa giải không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, với lại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền phát triển đến khủng bố như thế tình trạng. Cho dù là hắn sư tôn Kiếm Đạo chi chủ Quật Khởi đều không có khủng bố như thế qua. Đối đãi kẻ này nhất định phải cẩn thận, bắt lấy cơ hội nhất kích tất sát, không chừa cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại Hoang Thiên Cương bên người một đạo khác bóng dáng mở miệng. Cái này bóng dáng cũng là một tôn nam tử trung niên, hình dạng quần áo cử chỉ đều cùng Hoang Thiên Cương cực kỳ tương tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá so với Hoang Thiên Cương bộ kia vênh váo hung hăng bộ dáng, hắn lại là nhiều mấy điểm thâm trầm. Hoàng Thương Cốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cùng Hoang Thiên Cương cực kỳ tương tự người, chính là hoang cổ môn bên trong cổ xưa nhất một vị thái thượng trưởng lão. Cổ lão đến thậm chí là hoang cổ môn rất nhiều trưởng lão cũng không biết hoang cổ môn có một vị nhân vật, với lại càng ít có người biết Hoàng Thương Cốt vẫn là Hoang Thiên Cương ca ca. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang cổ môn bên ngoài chính là Hoang Thiên Cương vi tôn, nhưng trên thực tế lại còn có một vị khác tiên vương đỉnh phong vô địch tồn tại. Cửu vực bảy đại tông môn bên trong, đa số tông môn đều chỉ có được một vị tiên vương cường giả tối đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Đạo môn chính là bảy đại tông môn mạnh nhất một cái, vậy bất quá có được ba vị, mà hoang cổ môn lại có được hai vị này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này vì đối phó Sở Phong Miên, hoang cổ môn bên trong duy hai lượng vị tiên vương cường giả tối đỉnh đều là đồng loạt ra tay, xác thực không thể xem thường người này. Ta Cổ Nguyệt Hạp Cốc, vậy tại trong tay người này bị nhiều thua thiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Nguyệt Hạp cốc cốc chủ, Đạo Vô Nguyệt, vậy lên tiếng nói ra. Đã lần này, tiểu tử này đã là chúng ta vật trong túi. Như vậy vẫn là chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây mấy vị cường giả, giao lưu một phen về sau. Chính là không xuất hiện ở âm thanh. Quyết định trước đi theo Sở Phong Miên một đoạn thời gian. Tiêu hao một phen Sở Phong Miên lực lượng lại nói. Sở Phong Miên trước đó kinh lịch. Bọn hắn vậy tùy tiện nghe được. Sở Phong Miên thủ đoạn. Tầng tầng lớp lớp. Cho tới tại lần lượt từ cục bên trong. Sở Phong Miên đều có thể đào thoát ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, vì đối phó Sở Phong Miên, thế nhưng là đem còn lại 5 đại tông môn cường giả ra hết, lần này xuất thủ, quyết không thể thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên bọn hắn mới hội quyết định, vô cùng thận trọng, cái này tiên khí phương chu. Đi theo cái này Sở Phong Miên. Xuyên qua cái này đến cái khác tinh vực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mực liền là cùng theo sau lưng Sở Phong Miên mấy ngàn dặm địa phương. Nguyện ý đi theo. Vậy hãy theo tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy chú ý tới điểm này. Khóe miệng của hắn đều là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hoàng cổ bạch lang hóa thân. Sớm đã là tiêu tán. Hiện tại chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người. Vượt qua tinh không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá mặc dù dạng này. Cái này tiên khí phương chu bên trong 7 đại tông môn cường giả. Còn vẫn không có động tính. Mong muốn tiêu hao ta lực lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên linh thức. Cũng là lặng yên ở giữa tiến vào tiên khí phương chu bên trong. Tại cái này tiên khí phương chu nói chuyện với nhau. Đều bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đế lần này cẩn thận như vậy. Sở Phong Miên vậy không ngoài ý muốn. Dù sao lần trước mà đế thế nhưng là kém chút chết tại Sở Phong Miên trong tay. Mà đế ý nghĩ không sai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượt qua tinh không. Đối bất luận một vị nào võ giả yêu thần tới nói. Đều muốn tiêu hao đại lượng lực lượng. Nhưng Sở Phong Miên hết lần này tới lần khác là một cái lại vô cùng đặc thù. Hắn có được thần mạch, có thể liên tục không ngừng bổ sung lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói là vượt ngang 100 cái tinh vực, 1000 cái, 10000 cái. Sở Phong Miên lực lượng đều không có cái này mảy may yếu bớt. Mà đế tính toán, sợ là muốn đánh hụt. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.